Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2372. Chương 2372. Tình cảnh lạnh tanh. Tập đoàn Nam Loan lần này triển lãm xe thất bại nhất chính là không có cầm chạy điện mô tô khái niệm xe mang đến lượng lượng tương. Đây cũng là Vạn Phong tham gia xong triển lãm xe trở về chuẩn bị để cho Chu Lê Minh làm gánh nồi. Hiệp lý do, Nam Loan xe hơi phòng triển lãm bên trong bên phải hình cái vòng mở ra đài triển lãm chính là xe. Hơi xe gắn máy bộ kiện, nơi này có Tây Loan triển lãm các loại xe gắn máy động cơ. Hằng nhân động lực triển lãm 478A hình động cơ. Cùng với Nam Loan triển lãm 482 động cơ. Nam Loan thẳng liệt 6 lu bạo gió động cơ không có cầm tới triển lãm. Đó là không chuẩn bị bán cầm tới làm gì. Mình cũng không đủ sử dụng đây. Lại còn chính là khác một ít bộ kiện. Nhiều vô số cũng có hơn mấy chục cái chủng loại. Những thứ này biểu diễn những người khác kết hợp lại cũng không sao cầm được xuất thủ cho vui. Quảng Loan Thiên Nam vẫn là thành Nam quả thật không có gì cầm xuất thủ đồ. Đây chính là vào ngoại quốc hùn vốn xí nghiệp hợp tác xe mong đợi hiện trạng. Người thật để cho bọn họ lấy ra chút mình đồ. Bọn họ cái gì vậy không lấy ra được. Thậm chí cũng không bằng Tây Loan. Bị Vạn Phong ảnh hưởng. Trương Thạch Thiên hàng năm cũng là cầm ra hơn 100 triệu nguyên làm nghiên cứu khoa học. Trương Thạch Thiên tài sản bây giờ phỏng đoán cũng ở đây mấy tỷ. Hắn một năm có thể lấy ra hơn 100 triệu nguyên làm nghiên cứu khoa học cũng là rất có quyết đoán. Lần này triển lãm bộ kiện phương diện, Tây Loan cũng có một ít mình đồ. Vạn Phong cho rằng Thượng Hải đại chúng và thông dụng là cho hắn làm lá xanh. Nhưng là người ta có thể không phải là nghĩ như vậy. Người ta một trái một phải ở Nam Loan hai bên là chuẩn bị phân đi chày. Không chuẩn bị cho Nam Loan lưu lại bao nhiêu người. Mà ở Nam Loan mở ra đài đối diện chính là Nhật Bản Toyota. Toyota nhập hoa kế hoạch bởi vì Nam Loan mà mắc cạn. Nó và Nam Loan đánh lôi đài cũng là đạo lý hiển nhiên. Lần này Toyota mang tới đòn ruột kiểu xe chính là Khải Mỹ Thụy. Nó còn có một cái tên gọi Giai Mỹ, hơn nữa còn mang tới rất nhiều xe hình, hơn nữa lớn hơn đều là ở Bắc Mỹ mới vừa đưa ra thị trường hoặc đem muốn lên sàn chứng khoán kiểu xe. Trừ ba xương bản và du lịch bản, đôi cửa coupe bản kiểu xe bên ngoài còn mang tới năm 99 đưa ra thị trường đôi cửa coupe mui trần bản. Bất quá cái món này xe thay một cái tên. Khải Mỹ Thụy Solara mà không phải là đơn giản đặt tên là Khải Mỹ Thụy Coupe. Đồng thời còn có ở năm 99 ở nước Mỹ đưa ra thị trường TAD bản Khải Mỹ Thụy. Toyota kỹ sư là nó V6 động cơ cài đặt một cái cơ giới tăng áp khí. Khiến cho công suất lớn nhất tăng lên tới 250 mã lực. Những thứ này còn không phải là điểm chính. Nhất trọng điểm là Toyota lần này Thượng Hải triển lãm xe mang tới một cái trọng đầu vũ khí. Toàn một đời mới XV30 kiểu xe, đem năm nay đi vào sản xuất mới nhất khoản Khải Mỹ Thụy. XV30 cái này một đời Khải Mỹ Thụy nhất biến hóa lớn không ai bằng thân xe hình thức. Trước đó Khải Mỹ Thụy từng có xe nhỏ, xe du lịch, coupe cùng nhiều loại hình thức. Mà từ XV30 dậy, cái xe này hệ chỉ giữ nguyên ba xương xe nhỏ một cái phiên bản. Thế hệ nệ Khải Mỹ Thụy trừ bề ngoài bắt đầu mượt mà bên ngoài. Nhất biến hóa lớn chính là động lực. Tiếp tục dùng rất lâu năm SFE2, 2L4 lưu động cơ rốt cuộc bị đào thải. Thay vào đó chính là 2ASV2, 4L thẳng liệt 4 lưu động cơ. Bộ này mang theo VVT trí năng có thể đổi đang lúc hệ thống động cơ công suất lớn nhất 160 mã lực. Đỉnh trị giá Moment xoắn 220 châu gạo, mà ở V theo máy phân loại lên thì vẫn áp dụng đời trước kiểu xe 1MZFEV6 động cơ. Chỉ là nhỏ bức tăng lên công suất lớn nhất. Cái món này đem ở năm nay tháng 9 ở Bắc Mỹ đầu phóng xe bị Toyota trước thời hạn dẫn tới Thượng Hải. triển lãm xe, có thể thấy được Toyota muốn ở TQ Dương danh lập vạn lập trường. Dĩ nhiên cũng muốn mượn này cho tập đoàn Nam Loan một chút màu sắc xem. Toyota hai bên tất cả đều là quốc tế đại hán. Chúng là đối với Nam Loan chiếm cứ xe vị bất mãn. Mặc dù Nam Loan ở TQ xe hơi lãnh vực còn có chút sức ảnh hưởng, nhưng là cùng chúng những thứ này ở trên quốc tế rong ruổi cá sấu so sánh, Nam Loan coi là cái gì? Cũng coi là kết hội tới chen nhau đổi tiền mặt Nam Loan. Chúng chuẩn bị cho Nam Loan ra oai phủ đầu, để cho Nam Loan biết ở quốc tế xe vò người đứng đầu chính là chúng. Bọn chúng cẩn thận vạn phong khi nhìn đến trung tâm mở ra khu bố trí sau vậy đã nhìn ra. Bất quá vậy không làm sao coi ra gì. Ta liền chiếm xe vị. Ngươi có thể thế nào? Nói riêng về xe mặt ngoài bàn về xinh đẹp. Không phải ta một ngón tay ai. Các vị đang ngồi đều là rác dưới. Bọn chúng mặt ngoài thiết kế tiêu chuẩn đội trời cũng chỉ và Thanh Phong một cấp bậc. Chói mắt cầu còn sợ các ngươi nha. Dĩ nhiên quang chỉ vỏ ngoài đó là gối thêu hoa. Mặt ngoài chỉ là một mặt. Không có tốt phối trí đều là nói không. Lần này coi như là Nam Loan lần đầu tiên và ngoại quốc xe mong đợi tiến hành ngay mặt giao phong. Đương nhiên là phải chuẩn bị điểm hậu thủ. Vạn Phong vậy muốn biết Nam Loan xe ở trong nước có ảnh hưởng bao lớn. Triển lãm xe khai mạc năm đó, vờn quanh ở Âu Mỹ ngày Đại Hán ở giữa Nam Loan mặc dù chiếm cứ vị trí trung tâm. Mở ra đài thiết kế nguy nga lộng lẫy nhưng là lượng người đi không hề nhiều. Thượng Hải đại chúng ở TQ làm ruộng nhiều năm có nhân khí nhất hơn. Chính là Thượng Hải thông dụng bằng vào buýt bán chạy tích lũy nhân khí vậy so Nam Loan danh tiếng lớn, mặc dù Toyota ở TQ không có nghiêm chỉnh xe nhỏ xí nghiệp. Nhưng nó danh tiếng vẫn tương đối vang dội. Hơn nữa lần này triển lãm xe cũng là mang tới 5-6 cái kiểu xe triển lãm. Chúng mở ra đài dòng người cũng là chen vai sát cánh. Nhìn lại Nam Loan bên này mặc dù không có thể nói người thưa thớt. Vậy có không ít người dừng chân, nhưng là cùng người ta so quả thật có chút điều hưu. Vạn Tổng, chúng ta nhân khí không bằng người ta nha. Y Mộng nhỏ giọng ở Vạn Phong tai vừa nói, lần này triển lãm xe, Nam Loan xe nhỏ rất nhiều người cũng đi theo Vạn Phong tới trông xe triển khai. Bọn họ tới dĩ nhiên không phải xem náo nhiệt mà là xem Âu Mỹ xe thương trưng bày kỹ thuật. Đừng nóng, bây giờ vừa mới bắt đầu. Kịch hay ở phía cuối đây? Vạn Phong sắc mặt bình tĩnh. Danh tiếng vật này Nam Loan quả thật không có biện pháp và người ta so. Người ta đều ở đây một cái hệ thống bên trong hơn nữa cũng chơi đã bao nhiêu năm. Đại chúng từ 18586 liền bắt đầu tạo xe. Thông dụng 1958 tạo xe, Toyota coi như là trễ cũng là từ 1935 bắt đầu tạo xe. Nam Loan từ lúc nào tạo xe? Không tính là xe gắn máy, Nam Loan tạo xe đến bây giờ cũng mới hơn 10 năm. So danh tiếng làm sao có thể hơn được người ta? Cho nên bây giờ loại cục diện này rất bình thường. Nam Loan bên này vậy không phải là không có bao nhiêu người. Người tương đối mà nói vẫn là có thể. Trong những người này có chút chính là Nam Loan xe hơi người sử dụng. Có chút là những thứ này người sử dụng bằng hữu. Nam Loan những năm này làm ra xe đang dùng hộ ở giữa tiếng đồn cũng không tệ lắm. Trong nước xe yêu xấu tật xấu ở Nam Loan các loại trên xe vô cùng ít phát sinh. Cái này mấy là phẩm chất bảo đảm. Dĩ nhiên còn có một chút vùng khác tới nhân viên chính phủ. Là chuẩn bị là chính phủ mua. Nói thế nào Trường Thành bây giờ cũng là xe quan. Nhưng Nam Loan cũng không có ở trên quảng cáo đánh bất kỳ Trường Thành và xe quan có liên quan chữ. Nam Loan cũng có muốn mượn quan thân phận của xe nâng cao thân xe giá cả ý tưởng. Chính là những người này số lượng vẫn là quá ít. Rất nhiều đi thăm triển lãm xe người cơ hồ đều từ Nam Loan mở ra khu trước cửa trượt cửa mà qua. Có rất nhiều người còn không biết Nam Loan xe hơi là nơi nào. vây ở Nam Loan xe hơi phòng triển lãm chung quanh công ty nước ngoài và hùn vốn xí nghiệp cửa thấy. Nam Loan phòng triển lãm trước lạnh tanh tình cảnh tất cả đều bĩu môi. Thực lực không đủ chiếm khá hơn nữa địa phương vậy uổng công. Cả buổi trưa Nam Loan mở ra khu ở nơi này trùng không mặn không lạt bên trong vượt qua. Thẳng đến buổi chiều cũng không có nhiều ít đổi cái nhìn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. HTTPS tiuyencv.com/ta-nối-la-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-ngui-nối-tsui-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.